Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 51, tiếp tục cố sự. Sau đó, ta nghĩ tới Baron hiệp sĩ. Chấm ngoặc kép, 50 năm trước là Tom nắm lấy Slytherin người thừa kế, từ mà ngưng hẳn tập kích sự kiện. Sau đó, ở lễ Giáng sinh trước, ta tra được lúc đó bị tóm lấy cái kia người chính là Rubeus Hagrid. Brain nhìn hai người nói, lễ Giáng sinh các ngươi đi thám thính tin tức thời điểm, ta nói cho các ngươi, cũng là hy vọng các ngươi có thể từ hắn nơi đó hỏi ra tin tức gì. Chấm ngoặc kép, Harry có vẻ hơi lúng túng. Hắn không được tự nhiên nói, chúng ta với hắn không nói được cái này. Chấm ngoặc kép, được rồi, ta lý giải. Brain gật gật đầu, nói thật, ta đối với Hagrid là người thừa kế chuyện này là rất không tin. Cái kia so với người thừa kế là Potter ngươi còn muốn thái quá. Dù sao từ bất kỳ phương diện đến xem, ta đều không nhìn ra hắn có bất luận hành động gì Slytherin người thừa kế tiềm chất. Chấm ngoặc kép, Harry ho nhẹ một tiếng. Thúy tròng mắt màu xanh lục bất mãn mà nhìn hắn. Hơn nữa hắn làm Hogwarts sân săn bắn trông coi, nhiều năm như vậy vẫn bình an vô sự. Hắn cũng tội gì vào lúc này lần thứ hai mở ra mật thất. Chấm ngoặc kép, Brain mặt không biến sắc tiếp tục nói. Vì lẽ đó ta thật sự hoảng rồi lên. Ta có linh cảm, mật thất sự tình cùng Tom quyển nhật ký không thể tách rời quan hệ. Brain nói, ta bắt đầu cảm thấy cái kia có lẽ đúng là một quyển sẽ khống chế người nắm giữ tà ác vật phẩm. Dù sao, người khởi xướng nắm lấy một người đền tội, cũng nói xuôi được không phải sao? Brain ngữ khí phập phù nói. Harry cùng Ron liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà gặp nuốt khẩu nước bọt. Sau đó thì sao? Harry khô cằn nói. Sau đó, ta đương nhiên là tiếp tục truy tra. Sự tình nếu như là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta chung quy phải chịu trách nhiệm mới được. Brain khẽ nói, ta bắt đầu truy tra 50 năm trước phát sinh tất cả. Mà cái kia chết đi học sinh có lẽ là chỗ đột phá. Ngươi tra được thân phận của người kia. Là, thậm chí các ngươi nên rất quen thuộc nàng. Brain mỉm cười nói, cái kia chết đi cô nương thân thể là ở một gian trong phòng vệ sinh bị phát hiện. Chấm ngoặc kép. Nhà vệ sinh, chấm ngoặc kép, Harry lẩm bẩm lặp lại một câu. Sau đó không dám tin tưởng nói. Chẳng lẽ nói, là gào khóc mơ tô. John nhíu mày, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Ta nghĩ, nên chính là nàng. Brain mỉm cười nói, ngươi từ nàng nơi đó hiểu rõ cái gì? Harry vội vàng nói, vẫn không có đây. Ta trước tiên đến tìm các ngươi. Chúng ta đi hỏi một chút nàng. Harry nhảy lên một cái, hướng về hành lang một đầu khác chạy đi. John cũng đuổi tới. Uy, chấm ngoặc kép, Brain há miệng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nói thầm nói, không hổ là Gryffindor, hắn cũng nhấc chân đuổi theo. Bọn họ đi tới lầu hai cái kia nhà vệ sinh. Gào khóc Myrtle đang ngồi ở tận cùng bên trong một cái bồn cầu tự hoại trên két nước. Vẻ mặt uất ức mà đen tối. Ừ. Là ngươi, nàng ngẩng đầu dùng nước mắt dịu dàng con mắt nhìn Harry. Lần này ngươi muốn làm gì? Muốn hỏi một chút ngươi là chết như thế nào? Harry nói, Myrtle biểu hiện lập tức thay đổi. Có vẻ vinh hạnh mà tự hào lên. Nàng say sưa ngon lành nói. Ôi yêu, cái kia thật đáng sợ. Sự tình chính là ở đây phát sinh. Ta sẽ chết ở cái này phòng đơn bên trong. Ta nhớ tới phi thường rõ ràng. Lúc đó ta trốn ở chỗ này khóc, đột nhiên nghe được có người đi vào rồi. Bọn họ nói rất buồn cười, hẳn là mặt khác một loại ngôn ngữ đi. Myrtle lộ ra hồi ức vẻ mặt, có điều này làm cho ta cảm thấy căm tức, bởi vì đó là một nam hài âm thanh. Liền ta liền mở cửa, quát lớn hắn đi ra. Chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? John sốt sắng mà hỏi tới. Sau đó, chấm ngoặc kép. Myrtle tự đắc ưỡn ngực, trên mặt vinh quang tỏa sáng. Ta đã chết rồi, chết như thế nào? Harry hỏi, không biết, Myrtle thần thần bí bí nói. Ta chỉ nhớ rõ chính mình nhìn thấy một đôi lớn đến mức đáng sợ màu vàng con mắt. Sau đó ta liền bay đi. Sau đó ta lại trở về. Chấm ngoặc kép. Nàng cười hì hì nói. Nhường những kia đã cười nhạo ta người cảm thấy cực kỳ hối hận. Ngươi là ở đâu nhìn thấy cặp mắt kia? Harry hỏi. Gần như sẽ ở đó đi. Myrtle tùy ý chỉ nàng phía trước bồn nước. Harry cùng Ron vội vàng đi tới. Từ trên xuống dưới kiểm tra. Ren lẳng lặng đứng ở một bên. Cùng Myrtle đồng thời say sưa ngon lành mà nhìn. Hả? Bé trai? Hoặc là bé gái? Ngươi tên là gì? Ngươi là ta yêu thích loại kia. Chấm ngoặc kép. Myrtle có vẻ tâm tình rất tốt. Ngữ khí ngả ngớn đối với Ren nói rằng. Xin lỗi. Ta không lọt mắt ngươi. Ren duy trì mỉm cười. Nhẹ nhàng có lễ nói. Myrtle con mắt lập tức trở nên sương mù trắng mông lung. Giọt lớn bạc nước mắt màu trắng theo nàng nửa trong suốt gò má lăn xuống dưới đến. Nàng khóc lớn tiến vào bồn cầu tự hoại bên trong. Đem nước trong bồn cầu bắn tung tóe khắp nơi. Ta liền biết, không có người sẽ để ý bà béo Myrtle. Xấu xí Myrtle, vô cùng đáng thương. Khóc sướt mướt, dầu dĩ không vui Myrtle. Chấm ngoặc kép, nàng lớn tiếng nức nở. Âm thanh có vẻ dầu dĩ. Chỉ ít người rất có tự mình biết mình. Ren miễn cưỡng bổ sung một câu. Oa, Myrtle tiếng khóc trở nên càng to lớn hơn. Nàng đem bồn cầu nước dội về Ren. Nhưng mà Ren rất sớm đi ra cái này phòng riêng. Ta tìm tới. Harry nói. John tới gần. Bọn họ nhìn cái kia làm bằng đồng vòi nước. Mặt bên khắc một cái nho nhỏ rắn. Harry vặn vặn vòi nước. Lại phát hiện nó cũng không có ra nước. Dùng xà ngữ thử xem. Potter. Ren dựa vào lại đây nhẹ giọng nói. Slytherin người thừa kế nên là sẽ xà ngữ. Đây chính là ta muốn tìm ngươi nguyên nhân. Harry gắt gao nhìn chằm chằm con rắn kia. Cố gắng đem nó muốn trở thành một cái thật sự rắn. Hắn nói. Mở ra. Không được. Harry. Ngươi nói là tiếng người. John nói. Harry nhìn con rắn kia. Hắn lay động đầu. Ép buộc chính mình đem nó tưởng tượng thành là thật sự rắn. Mở ra. Hắn hí hí nói rằng. Ở một trận chói mắt bạch quang dưới. Ẩn giấu ở bồn nước phía dưới thô to ống nước hiển lộ ở trước mắt mọi người. Harry cùng John nhìn cái kia sâu không thấy đáy đường ống. Hít một hơi thật sâu. Làm sao bây giờ? John nói. Có muốn hay không xuống? Harry nuốt một cái nước bọt. Có vẻ hơi do dự. Hắn nhìn về phía Ren. Các ngươi còn không biết bên trong quái vật là cái gì? Liền muốn xuống. Ren có vẻ rất là khó hiểu. Hắn không hiểu. Đối mặt tình huống như thế thời điểm không nên trước hết nghĩ đến đi tìm giáo sư sao? Nguyên tắc bên trong Harry hai người lựa chọn cũng đồng dạng nhường Ren không nghĩ ra. Có lẽ Gryffindor mạo hiểm thừa số ở vào thời điểm này vưu sự mãnh liệt điều khiển bọn họ đi. Ren đành phải như vậy an ủi mình. Điều khiển bọn họ đi tìm đường chết. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy. Sẽ là gì chứ? Harry có chút nhụt chí nói. Nếu như Hermione ở là tốt rồi. Ta nghĩ. Ta biết là cái gì? Ren nói. Là cái gì? John hỏi tới. Nó có thể theo người dùng xà ngữ giao lưu. Khẳng định là loại rắn quái thú. Ren nhẹ nhàng nói. Có một đôi rất lớn màu vàng con mắt. Sẽ làm người hóa đá. Nhưng Myrtle nhìn thẳng con mắt của nó sau trực tiếp tử vong. Chấm ngoặc kép. Ta biết có như vậy một loại sinh vật xà quái. Ren chậm rãi nói. Lại được gọi là xà vương. Nó là từ một con gà trống trứng bên trong. Do một con cóc ghẻ ấp đi ra. Thể tích vô cùng to lớn. Có thể sống mấy trăm năm. Nọc độc của nó vô cùng đáng sợ. Nó nhìn chằm chằm sẽ làm người chết. Gián tiếp nhìn thấy con mắt của nó cũng sẽ khiến người hóa đá. Con nhện nhìn thấy xà quái sẽ thoát thân. Mà gà trống là xà quái thiên địch. Bởi vì gà trống tiếng kêu đối với nó tới nói là chí mạng. Ta rõ ràng. Harry một tay vỗ tay nói. Vì lẽ đó chúng ta đều là sẽ thấy con nhện xếp thành một loạt thoát thân. Hagrid gà trống cũng không thấy. Mà ta vẫn nghe được cái thanh âm kia. Kỳ thực là xà quái ở trong vòi nước di động. Chấm ngoặc kép. Như vậy những kia hóa đá người. Đều là gián tiếp nhìn thấy con mắt của nó. Harry đang trầm tư, có vẻ rất kích động đi tới đi lui. Mrs. Norris nơi đó. À, có một bãi nước. Phil là ở trên cửa sổ thủy tinh nhìn thấy hình chiếu. Hufflepuff cái kia nữ vu mang kính mắt. Justin cùng Hermione nơi đó có một chiếc gương. Harry đột nhiên chuyển hướng Brain nói. Vì lẽ đó, Folly, người mang kính mắt là ở dự phòng xà quái. Không sai, nghĩ đến quái vật kia là xà quái cũng không khó. Con nhện, gà trống, hóa đá, lại thêm vào khả năng là loại rắn dù sao Slytherin yêu tha thiết rắn manh mối quá nhiều. Brain nói, chỉ cần nhiều đọc một đọc liên quan với quái vật sách. Bất kỳ có đầu óc người đều nên không khó phát hiện. Harry cùng Ron lúng túng ho khan một tiếng. Như vậy, người nói, Dumbledore biết sao? Harry đột nhiên nói, ta không nghĩ ra hắn sẽ không biết lý do. Potter, Brain mở chừng hai mắt nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.